LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2330, chương 2333, anh hùng đăng tràng. Tiểu Na, hai cái này kỹ năng cho ta hợp thành a. Tô Minh mở miệng liền nói một câu. Tiểu Na cái này vừa mở miệng nói: "Chủ nhân, hai cái này kỹ năng tại dung hợp về sau sẽ hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện, dù là lần sau tại chủ nhân rút thưởng, cũng vĩnh viễn sẽ không lại rút, bởi vì đây là đã đi ra kỹ năng, xin hỏi chủ nhân phải chăng xác nhận dung hợp?" Lời nói này nói Tô Minh tâm thật là có một chút không quá là mùi vị. Nguyên nhân rất đơn giản, người vẫn có một ít nhớ bạn cũ. Tuy nhiên làm sao người đều là như thế, vừa nghe nói mã kỹ năng này khả năng phải vĩnh viễn biến mất, Tô Minh tâm nếu có thể dễ chịu quái, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, người tóm lại là có bỏ mới có được nha. Thế là Tô Minh liền trực tiếp gật đầu nói ra: "Xác định rút thưởng, chủ nhân, là dung hợp." Tiểu Na tức giận nhắc nhở một câu. Ngạch, lập tức vừa rồi loại kia còn hơi có một ít thương cảm bầu không khí lập tức biến hợp, lấy Tô Minh một mực nói xác nhận rút thưởng nói quen miệng, trong lúc nhất thời vậy mà không sửa đổi đến. Thế là Tô Minh liền lập tức đổi giọng nói một câu: "Xác nhận dung hợp." Tô Minh tiếng nói còn chưa rơi xuống đây, chỉ thấy Tô Minh não hải liền lập tức xuất hiện một cái to lớn hình dáng, cùng loại với đồng hồ cắt chảy loại kia. Chỉ bất quá Tô Minh lựa chọn hai cái này kỹ năng tại đồng hồ cắt chảy hai bên, ngay sau đó bất quá 3 giây mà thôi, cái này đồng hồ cắt liền không ngừng đang xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn người quả thực hoa mắt, có một loại muốn ngất đi cảm giác. Tô Minh nhịn không được nháy mình một chút con mắt, bất quá ở sau đó, cái kia đồng hồ cắt chảy xoay tròn động tác là càng ngày càng chậm, đến cuối cùng lúc này mới dừng lại xuống tới, lóe lên một đạo quang mang, vẫn rất nhức mắt, rất rõ ràng đây là có đồ vật muốn xuất đến rồi. Bất quá hệ thống này rất hỏng, là không có nói cho Tô Minh rốt cuộc là kỹ năng gì, không có đem kỹ năng cho lộ ra, bằng không Tô Minh khẳng định lập tức liền nhìn ra là kỹ năng gì. Lại qua mấy giây, hệ thống thanh âm nhắc nhở lúc này mới rốt cục vang lên. Chỉ nghe hệ thống nhắc nhở nói: "Chúc mừng ký chủ thành công dung hợp được chính nghĩa cự tượng Galio R kỹ năng. Anh hùng đăng tràng, Galio." Cái này anh hùng Tô Minh cũng không phải là quá quen thuộc, chủ yếu vẫn là rất thời gian dài chưa có tiếp xúc qua cái trò chơi này, không rõ ràng Galio làm lại về sau là đáng sợ cỡ nào. Trong lúc nhất thời đối với Galio kỹ năng, Tô Minh cũng không quá có thể nhớ. Chỉ là Tô Minh nghe được đây là một cái R kỹ năng về sau, liền biết mình chắc chắn sẽ không thua thiệt. R kỹ năng là anh hùng đại chiêu, nói như vậy cũng là nhất sâu, tính không có bao nhiêu lợi hại, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Anh hùng đăng tràng, danh tự nghe xong đứng lên, cảm giác phi thường không tệ, hẳn là có làm đầu cái chủng loại kia. Trong khi nói chuyện, kỹ năng giới thiệu đi ra, Tô Minh liền lập tức nhìn lại. Kỹ năng tên: Anh hùng đăng tràng. Kỹ năng giới thiệu: Galio lựa chọn một cái phe bạn anh hùng vị trí làm vì mình chạm đất vị trí, đồng thời đối với nên tên phe bạn anh hùng cung cấp 30% giảm tổn thương. Đồng thời Galio ở lục trong nháy mắt hội đối với địch nhân ở chung quanh tạo thành tổn thương nhất định cùng đánh bay hiệu quả. Tô Minh nhìn hồi lâu mới phát hiện đây là một cái nửa bức tranh tiếp viện kỹ năng, dùng để đội tiếp viện bạn, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn tạo thành nhiều đánh thiếu. Cùng lớn thận thận kỹ năng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá thận đại chiêu là toàn bộ bản đồ chảy, nhưng là Galio đại chiêu có thể đánh ra tổn thương đến, đồng thời còn có đánh bay hiệu quả, đang làm dùng để nói. Đều có ưu khuyết a. Đương nhiên nhìn như vậy nửa ngày cũng không cái gì chứng dùng, bởi vì cái kia đều là đang trò chơi tác dụng, trò chơi không phải hiện thực. Tô Minh muốn nhìn một lần tại hiện thực kỹ năng này đến cùng có tác dụng gì. Đây mới là mấu chốt nhất. Mà ở hiện thực, nền kỹ năng đi qua tối ưu hóa về sau sẽ được cải biến nhất định. Ký chủ đang sử dụng nền kỹ năng lúc có thể tùy tiện lựa chọn một mục tiêu xem như bản thân đại chiêu phóng thích mục tiêu. Bất quá xin chú ý, cái mục tiêu này nhất định phải là nhân loại. Hướng về phía mục tiêu thả ra nền kỹ năng về sau sẽ lúc mục tiêu tại 3 giây đồng hồ bên trong ở vào một cái tổn thương miễn dịch hiệu quả. Đồng thời ký chủ tại rơi xuống đất trong nháy mắt sẽ tạo thành động đất nứt, đồng thời đối với địch nhân ở chung quanh tạo thành tổn thương nhất định hiệu quả. Trời đựu, Tô Minh nhìn thấy kỹ năng này trải qua tối ưu hóa về sau tác dụng về sau, cả người liền không nhịn được đều sợ ngây người. Cái này cũng quá mãnh liệt một chút a. Lúc đầu cho rằng kỹ năng này nhất định sẽ không kém. Thế nhưng là sau khi xem mới ý thức tới, thế này sao lại là không kém a? Rõ ràng là quá mạnh rồi a hát. Vậy mà có thể cho mục tiêu có một cái 3 giây đồng hồ tổn thương miễn dịch hiệu quả. Bắt đầu tại trò chơi, có một cái thay đổi rất lớn. Trò chơi vẻn vẹn để cho phe bạn anh hùng giảm bớt 30% tổn thương mà thôi. Kết quả đến hiện thực tốt rồi. Trực tiếp biến thành 3 giây đồng hồ miễn dịch. Cái này cải biến là phi thường lớn. Đồng thời hiệu quả cũng mạnh không chỉ một cấp bậc. Dù sao tại thực tế đại chiến, tất cả mọi người là loại cao thủ kia dưới tình huống. Người nói tổn thương giảm bớt 30%. Thực tế căn bản không có một cái nào chính xác trị số. Sở dĩ cũng không phải là quá tốt làm. Dứt khoát trực tiếp đổi thành tổn thương miễn dịch. Cái này chỉ sợ là toàn bộ kỹ năng tinh túy nhất địa phương. Cùng Tô Minh cường đại kia thiên sứ đại chiêu đã có thể không kém cạnh. 3 giây nghe rất ngắn. Khả năng có một ít người đem quần thoát xuống tới sau khi 3 giây đồng hồ về sau thân thể liền một trận run rẩy. Như trước khi nói bị Tô Minh tại kinh thành treo lên đánh qua cái kia thôi hàng hồn là như thế. Nhưng 3 giây, nếu như tại chiến đấu mà nói, lại xác thực không ngắn. Chiến đấu 3 giây đồng hồ vô địch, hội đối với sau cùng chiến cuộc sinh ra một cái rất mãnh liệt ảnh hưởng. Tuyệt đối là một cái trợ giúp đồng đội mình thần kỹ có thể. Chớ đừng nhắc tới còn có thể đối với người chung quanh đều tạo thành tổn thương nhất định. Tô Minh cảm giác kỹ năng này đang đánh nhau thời điểm tuyệt đối nghiêu bức, nghĩ mình một chút đến lúc đó từ trên trời giáng xuống cứu bằng hữu của mình, như là chúa cứu thế đồng dạng. Cái kia tràng diện sẽ biết bao trang bức, quả thực để cho người ta không dám tưởng tượng. Đồng thời cái này tiếp viện mục tiêu cũng có một cái khá lớn cải biến. Tại trò chơi muốn trợ giúp phe bạn anh hùng mới được. Đối với địch nhân kỹ năng này là thả không nổi. Thế nhưng là tại hiện thực, không nhiều như vậy yêu cầu. Chỉ cần là cá nhân đều có thể. Dù sao tại hiện thực, quân đội bạn cùng địch nhân cũng không phải là tốt như vậy phân biệt. Bất quá cái này cũng là không quan trọng. Nếu là tiếp viện, khẳng định như vậy tìm bằng hữu của mình trợ giúp nha. Tô Minh mới sẽ không đần độn đi tìm đối thủ của mình. Cho người ta tới một cái 3 giây đồng hồ vô địch đâu. Kỹ năng này là một cái rất cường đại kỹ năng. Tô Minh cơ hồ nhìn một chút liền hiểu rồi. Trong tương lai chiến đấu, nếu có người cùng Tô Minh kề vai chiến đấu, như vậy cái này liền sẽ là một cái dùng rất tốt kỹ năng. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.